Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Chương 86 đến 90. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Những người này cũng là Tần tộc tộc nhân, cùng Tần Thiên một cái bối phận, nếu không là hắn bị khâm định vì thần tử, Tần Thiên cũng muốn cùng huynh đệ bọn họ tỉ muội tương xứng. Các ngươi gia lại ngứa. Khi quy củ cũ, các ngươi cùng một chỗ động thủ đi. Tần Thiên lộ ra một tia cười xấu xa, nhưng một lúc sau theo hắn trên người bộc phát ra cực kỳ khủng bố khí tức, khoảnh khắc ở giữa đem trước mắt đám này gia tộc thiên tài, đều trấn áp tại. Sau đó Tần Thiên mở ra hai tay, như ác ma triều bọn hắn đi đến. Căn bản là nghiêng về một bên nghiền ép, chỉ chốc lát những người này liền đều thất đổ bát nghiêng nằm ở phía trên, mặt nhỏ trắng bệch. Cả người run rẩy, bọn hắn bên ngoài đều là không ai bì nổi, hào quang vạn trượng tuyệt thế thiên kiêu, nhưng khi gia tộc bên trong. Tại Tần Thiên trước mặt căn bản là không ngóc đầu lên được. Thần tử, ngươi như thế nào lại trở nên mạnh mẽ, ta vừa lĩnh ngộ một cái thần thông, còn nghĩ có thể đánh với ngươi một tá đâu. Ngươi xuống tay thì không thể nhẹ chút. Ta này gương mặt tuấn tú đều bị ngươi đánh thành đầu heo. Thối đệ đệ. Ngươi thì không thể nhường một chút tỷ tỷ ngươi ta à. Ta mông cũng làm cho ngươi đánh sưng lên. Mấy gia tộc thiếu niên thiếu nữ đều nhao nhao đại thổ mật vàng, nhưng đều không có oán hận chi ý. Trong này nhất người tướng mạo diễm lệ, dung mạo xinh đẹp nữ tử. Một bên sờ mông hờn dỗi một câu, nàng là Tần Thiên Đường tỷ, cũng là mặt khác nhất mạch một vị tổ lão thân tôn nữ. Thiên phú dung mạo đều là trong một vạn không có một. Vốn là nàng là tuyệt đối có tư cách thành vì gia tộc người kế thừa, đạt được thần tử danh hiệu người, nhưng đáng tiếc là gặp được Tần Thiên. Hai người cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt vô cùng, Tần Linh Linh còn từ nhỏ đã nói trưởng thành phải gả cấp Tần Thiên bản thỏ không ăn cỏ gần hang nguyên tắc, đến cũng một mực không nhúc nhích nàng. Là các ngươi quá yếu, tiếp tục cố lên, bị ta tấu không mất mặt, nếu xuất môn bên ngoài bị người khác đánh, vậy mất mặt. Chẳng những cấp chính mình mất mặt, còn cấp gia tộc mất mặt. Này mười mấy cái người, nhìn đến Tần Thiên Na phó như trưởng bối dạy bảo vãn bối bộ dáng, liền toàn thể trắng giả mắt, bọn hắn bị Tần Thiên đầu đầy đại bao, cũng không cảm nhận đến biệt khuất hoặc sỉ nhục, bọn hắn đều thói quen rồi, từ Tần Thiên ra tay về sau. Tại Tần tộc liền trở thành hài tử của người khác, bọn hắn trước đây thường xuyên nhất nghe được nói là được. Các ngươi nhìn một cái Tần Thiên tiểu tử kia, lại nhìn gặp các ngươi khi nào thì cũng có thể cho chúng ta da mặt dài thòn a, các ngươi nếu có Tần Thiên tiểu tử kia ba phần bản sự, lão phu ta đều mỉm cười cửu tuyền. Thỏa thỏa hài tử của người khác. Tần Thiên trước khi rời đi, hắn triều đình tỷ Tần Linh Linh đi tới, tiến lên nâng lên trầm của nàng từ trên xuống dưới quan sát một phen, lộ ra một tia nụ cười, sau đó trực tiếp cưỡng ép cướp đi nụ hôn đầu của nàng, Tần Thiên cũng không khách khí. Một tay ôm chầm nàng eo nhỏ. Trong miệng đầu lưỡi vói vào miệng của nàng cùng nàng lưỡi thơm triền miên, hôn môi sau một hồi, tại Tần Linh Linh thẹn thùng ướt át ánh mắt bên trong, nghênh ngang mà đi. Mà từ một nơi bí mật gần đó, một đôi ánh mắt, đem vừa rồi Tần Thiên mọi cử động nhìn tại mắt bên trong, trong này một cái lão tổ kích động nhảy lên, nếu không là tiểu thuyết loại hình hạn chế, hắn phía sau phỏng chừng đều phải mở một chai sâm banh. Người này đúng là Tần Linh Linh gia gia, con mụ nó, tiểu tử này cuối cùng khai khiếu, biết chúng ta cháu gái tốt lắm, ha ha ha, phù sa không lưu ruộng ngoài, tốt tốt. Khác lão tổ gương mặt hèn mọn nhìn hắn, nhưng trong lòng là ghen tị không thôi, đều tại nghĩ chính mình này nhất mạch có hay không dung mạo không tầm thường cháu gái cháu cố gái, cho dù là độc thân nữ nhi cái gì, làm cho các nàng đi theo Tần Thiên nhiều tiếp xúc một chút. Tần Thiên không có ở đi bái kiến các lão tổ, bởi vì hắn sợ phiền toái, này nếu đi xem đi nhất định phải tìm các loại lấy cớ lưu hắn qua đêm, đến lúc đó buổi tối đang cho hắn trên giường bỏ vào vài cái xinh đẹp đường tỷ đường muội cái gì, liền đỉnh phiền. Tần Thiên nghĩ nghĩ cũng không trở về, mà là đi đến nhất tọa mây mù vờn quanh, tiên khí chìm nổi cái ao chỗ, Tần Thiên đối với nơi này người phụ trách nói, chuẩn bị cho ta một phần tốt nhất đúc lại thân thể tài liệu. Thuộc hạ minh bạch. Người phụ trách sau khi hành lễ, liền rời đi, chỉ chốc lát liền chuẩn bị một phần tốt nhất đúc lại thân thể tài liệu. Tần Thiên Huy thối liễu toàn bộ mọi người, nơi này là Tần tộc đúc lại thân thể địa phương, đúc tiên trì. Tần Thiên vỗ nhẹ eo hông nuôi hồn ngọc, rất lâu chưa từng xuất hiện tận trời lại lần nữa hiện thân. TS, đổi mới khoảng cách quá dài, sợ đại gia không biết là ai, Linh Tiêu ra sân chương 3, Lâm Phàm Sư Tôn. Công tử, Linh Tiêu thỉnh an. Lúc này Linh Tiêu đã tại nuôi hồn ngọc trung ôn dưỡng đã lâu, tuy rằng vẫn còn là hồn thể, nhưng ngưng thật rất nhiều, thân thể đường cong cùng ngũ quan hình dáng đều đã rõ ràng có thể thấy được, trên người cũng phát tán ra hùng hậu hồn lực. So với tại Lâm Phàm bên người thời điểm cường hơn trăm lần không thôi. Linh Tiêu là thuộc về đầy đặn loại hình, này không đơn thuần là bộ ngực đầy đặn, là chỉnh thể đầy đặn, nhưng trăm vạn không muốn mơ hồ, cái này không phải là béo, nên có đường cong, Linh Tiêu đồng dạng cũng có, nhưng nhìn liền phi thường có nhục cảm, này chủng loại hình nữ nhân. Thân thể nhuyễn mềm nhũn, cầm lên đến phi thường thoải mái. Đương nhiên hiện tại Linh Tiêu vẫn chỉ là một đạo hồn thể, Tần Thiên cũng làm không là cái gì. Nhìn đến Linh Tiêu tiền bối chân thật bộ dáng, này dựng lại thân thể sự tình nhìn đến phải nắm chặt. Tần Thiên cười nói. Ấn ý của công tử đến là tốt rồi. Linh Tiêu nói xong, lộ ra nhất chút ngượng ngùng, nếu không là nàng bây giờ là hồn thể, phỏng chừng trên mặt đã đỏ lên a, dựng lại thân thể sau muốn làm cái gì, Linh Tiêu tự nhiên là rõ ràng. Nơi này chính là ta Tần tộc đúc tiên trì, ngươi tiến vào trì bên trong. Ta giúp ngươi ngưng tụ thân thể. Đa tạ công tử. Linh Tiêu hóa thành một luồng khói nhẹ, tiến vào đúc tiên trì bên trong. Đồng thời Tần Thiên cũng đem sở hữu đúc lại thân thể tài liệu đều đầu nhập đúc tiên trì bên trong, kế tiếp chỉ cần yên lặng chờ đợi là được, nhàn rỗi vô sự, Tần Thiên làm hệ thống mở ra bảng trước mặt. Ký chủ, Tần Thiên. Tuổi, 16 tuổi. Thể chất, Minh. Nguyên thủy đại đạo thể, ám, thái sơ thiên ma luân hồi thể. Cảnh giới, minh, ngưng thần cảnh sơ kỳ, ám, huy nguyệt hậu kỳ. Công pháp, tiên tần bảo điển, chém thiên huyền kiếm lục, tán thiên kinh, thôn thiên ma công, 3000 ma vực giết, chém thiên huyền kiếm lục đệ nhất kiếm, khai thiên. Bảo vật, phi vân thuyền, tổ long thương, thiên cơ đồ, thế giới mảnh nhỏ x6, thiên ma bất tử khải, viễn cổ ma thi. Thánh nhân vương cảnh giới, thần giáp con rối, đạp thiên ba bước cảnh giới, x8, huyết mạch tiến hóa châu x1, dị thế giới triệu hồi x1. Phản diện giá trị, 881000. Là thời điểm thăng cấp một chút, bằng không đi đến thiên vũ tiên triều, đối mặt thanh tuyền đại đế, bao nhiêu phải có điểm sức mạnh mới được. Thiên vũ tiên triều ngộ thiên bi đại hội, đến lúc đó nhất định có các đạo vực thiên kiêu tuấn kiệt trước tới tham gia, đại thiên đạo vực. Tổng cộng nhiều cái đạo vực, Tần tộc cùng rơi vết tiên triều lại mạnh mẽ cũng không có khả năng làm sở hữu đạo vực đều sợ hãi. Sở hữu hắn lúc này đây đi ra ngoài vẫn có nhất định nguy hiểm, có Tần tộc tại, thế hệ trước chính là không dám ra tay, nhưng đại thiên đạo vực có quy củ bất thành văn, tùy ý thế hệ tuổi trẻ tranh, thế hệ trước không cho phép ra tay. Cái này cũng không phải là hạ giới, cũng không phải là tại Tần tộc cùng rơi vết tiên triều quản hạt phạm vi bên trong. Ra cái cửa này, liền không có biện pháp đánh không lại kêu lão đến đây, đương nhiên này cũng không có quy định chết, muốn là đồng dạng là hai nhà siêu cấp thế lực truyền nhân. Trong này một người làm trưởng bối ra tay, như vậy lớn nhất khả năng chính là hai nhà bày ra đại chiến, hơn nữa còn là tiên kêu nhân phương đó tương đối chịu thiệt. Nhưng nếu việc này phát sinh tại nhân vật chính trên người, giống như liền phi thường thông thường, rất nhiều nhân vật chính không phải là đánh tiểu đến lão. Đánh lão đến càng thêm lão. Hẳn đến diệt nhân cả nhà. Thăng cấp. Đinh, ký chủ thôn thiên ma công thăng cấp, đạt tới hậu kỳ cảnh giới. Đinh, ký chủ tiên tần bảo điển thăng cấp, đạt tới cửu trọng cảnh giới, lĩnh ngộ thần thông, huyền thiên đại đạo ấn. Đinh, ký chủ chém thiên huyền kiếm lục thăng cấp, đạt tới trung kỳ, lĩnh ngộ kiếm thứ hai, che trời. Đinh. Ký chủ tu vi tăng lên tới tụ nhật cảnh hậu kỳ đại viên mãn. Liền thời gian một cái nháy mắt, Tần Thiên tu vi liền tăng lên tới tụ nhật cảnh hậu kỳ đại viên mãn. Đây là có hệ thống chỗ tốt, không cần khổ tu, động động tay chỉ điểm một chút thì tốt. Đồng thời Tần Thiên cũng đem chính mình bên ngoài tu vi, tăng lên tới hóa hồn cảnh. Hóa hồn cảnh tại cùng thế hệ bên trong, đều là mười mấy tuổi tuổi tác phía dưới, đã là nằm ở nhất là nổi tiếng một đám người rồi, cái này tu vi không đến mức bị người khác xem thường, cũng không có khả năng quá mức kinh thế hải tục, vừa vặn. Phen này thăng cấp, cũng để cho Tần Thiên phản diện giá trị trực tiếp thanh linh rồi, hắn hiện tại bắt đầu tưởng niệm chủ giác, không biết Ngộ Thiên Bi đại hội, có khả năng hay không có chủ giác đến, bất quá nghĩ đến vậy cũng sẽ có, loại này có thể bạch phiêu đồ vật. Nhân vật chính không lý do không đến. Ngay tại Tần Thiên chờ đợi thời điểm đúc tiên trì linh khí hội tụ, giống như nuốt trôi triều đúc tiên trì nội vọt tới, tại đúc tiên trì thượng tạo thành một cái toàn qua, tại toàn qua bên trong một đạo trần trụi thân ảnh chậm rãi hiện ra, Linh Tiêu một tay che lấy bộ ngực. Trên mặt có một chút đỏ bừng đi ra. Linh Tiêu không giống là Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa cái loại này cao gầy loại hình, vóc dáng không cao, nhưng dáng người cũng là rất nhục cảm, nhưng không có một tia dư thừa thịt béo, nên có đường cong đều rành mạch. Công tử, đừng như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn. Ta ngượng ngùng. Linh Tiêu cúi đầu, một tay che lấy ngực, sợ hãi nói. Nàng cũng là mấy trăm tuổi người rồi, nhưng ở trước mặt một người đàn ông trần truồng thân thể, vẫn là lần thứ nhất, loại này xấu hổ cảm giác làm nàng nhất thời không thể thích ứng. Chắn cái gì chắn, ngày sau không mặc quần áo thời gian nhiều, muốn thói quen. Tần Thiên tiến lên bắt lấy tay nàng rớt ra, lập tức một đôi tuyết trắng vú to hiện lên hiện tại Tần Thiên nhãn bên trong. Tần Thiên cũng không khách khí bắt phía trên đi, thuận thế đã đem Linh Tiêu ôm tại trong ngực. Công tử, chúng ta đi trong phòng A. Không cần, ở nơi này, không có người đến. Nói xong Tần Thiên liền ôm lên Linh Tiêu liền một trận cuồng hôn, đầu lưỡi của hai người cho nhau quấn quýt, ôm lên nàng liền đặt ở trì một bên, Tần Thiên song mở hai chân của nàng về sau, nâng lấy sớm đã cương lên côn thịt chống đỡ tại tiểu huyệt phía trên, Tần Thiên vừa nhìn. Phát hiện chính mình côn thịt quả thật lớn thêm không ít, vừa vặn cũng thí nghiệm một chút, thập lục tổ, thập thất tổ đồ vật như vậy, nói Tần Thiên cũng vận khởi âm dương hợp hợp quyết, lập tức cũng cảm giác tại trong bụng ngưng tụ ra âm dương nhị khí. Tại một trận tiền hí về sau, Linh Tiêu tiểu huyệt đã ướt đẫm, Tần Thiên nắm lấy côn thịt liền cắm vào. A. Công tử. Rất đau. Không có việc gì, một hồi liền không đau. Nhìn một chút. Tần Thiên cắm đi vào sau không có lập tức chuyển động, mà là tại tiểu động tác rất nhỏ tại động, làm Linh Tiêu mau chóng thích ứng côn thịt nhỏ. Linh Tiêu này thịt ục ục thân thể cầm lên đến quả nhiên rất sảng khoái, mềm nhũn, tại Tần Thiên cố gắng phía dưới, Linh Tiêu rất nhanh liền thích ứng, Tần Thiên cũng không ở khách khí, bắt đầu kịch liệt quất cắm, cứ như vậy hai đầu tuyết trắng thân thể lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Làm nam nữ động tình tiến trên rỉ vang vọng thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Sau một lúc lâu, Linh Tiêu thở gấp mùi thơm gối lên Tần Thiên rộng thùng thình cơ ngực phía trên, suy yếu nói, công tử, ngươi rất lợi hại a, loại cảm giác này đẹp quá, hơn nữa ta phát hiện của ta tu vi giống như có đột phá. Ta còn không tận hứng, chúng ta tiếp tục. Tần Thiên cười hắc hắc, lại lần nữa đem Linh Tiêu ôm lên treo ở trên người. Côn thịt cũng lại một lần nữa được cắm vào nàng lỗ nhỏ bên trong, tùy theo Linh Tiêu một trận dâm đãng kêu la, Tần Thiên thân ảnh chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ. Đợi Tần Thiên xuất hiện thời điểm đã đến phòng ốc bên trong, tại trong phòng Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, nhìn đến Tần Thiên ôm lấy một nữ tử, một bên đờ tờ nàng một bên triều các nàng đi đến, hai nàng lẫn nhau vừa nhìn, cũng cởi quần áo, gia nhập vào. Thập lục tổ cùng thập thất tổ cấp đồ vật còn thật rất tốt dùng, lúc này đây gia nhập Linh Tiêu, hắn Tần Thiên một người độc chiến nhị vị mỹ phụ cộng thêm nhất vì đại tỷ tỷ, thế nhưng có thể giết các nàng vứt mũ bỏ giáp, liên tục cầu xin. Cứ như vậy Tần Thiên tại trong nhà qua ba ngày nay Tần Thiên cơ bản ngay tại trong phòng cùng ba người ân ái, này có thể khổ các nàng tam rồi, trước kia còn có thể trấn được Tần Thiên, hiện tại các nàng đã có một chút không chịu nổi. Một ngày này, Tần Thiên tại trên đường đi dạo, Tần Thiên gặp được một cái người quen, cẩn thận vừa nhìn, đúng là bị hắn cướp đi nụ hôn đầu tiên đường tỷ, Tần Linh Linh. Thần tử đệ đệ, sau khi ngươi trở lại như vậy cũng không tới tìm chúng ta ngoạn a, ta nghe nói ngươi còn mang đến hai cái mỹ nhân, khi nào thì để ta cũng gặp một lần, nhìn nàng một cái nhóm nơi nào so với ta mạnh hơn. Nói một nửa, Tần Linh Linh hình như nghĩ tới điều gì. sau đó liền gương mặt uể oải cùng bi phẫn, trong mắt thậm chí đã có nước mắt tại đảo quanh. Tần Thiên lông mày nhíu một cái, chẳng lẽ có nhân khi dễ Tần Linh Linh? Không nên a, Tần Linh Linh tại Tần tộc thân phận chỉ tại hắn phía dưới, ai dám khi dễ nàng a? Sau đó Tần Thiên chú ý tới, Tần Linh Linh phía sau theo lấy một người. Lúc này chính cúi đầu, nhìn qua có chút khúng núng, một bộ bị khinh bỉ bao bộ dạng, nhưng cẩn thận nhất nhìn đối phương ngũ quan tuấn lãng, giữa hai hàng lông mày giấu giếm một chút anh khí cùng kiên nghị, người này tuyệt đối không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Cũng tuyệt đối không giống mặt ngoài sở biểu hiện ra cái loại này yếu đuối bị người khác khi dễ nhân vật. Vị này là... Tần Thiên không làm không hiểu hỏi. Nhưng Tần Thiên khóe miệng lại nhịn không được hướng lên dương, hắn đã đoán được thân phận của người này rồi, chính xác là đứa nhỏ đói bụng, nương đến đây, hắn vừa mới dùng xong sở hữu phản diện giá trị, thậm chí liền có người cho hắn đưa tới cửa nha. Tần Linh Linh một bên xóa sạch nước mắt, một bên ủy khuất nói, không có một người tu vi phế vật mà thôi, nhưng trong nhà lão tổ để ta gả cho hắn. Ta cùng gia gia như thế nào cự tuyệt đều không hữu dụng. Tần Thiên nhếch miệng lên biên độ càng gia tăng, phế vật, ở rễ, bị người xem thường, thậm chí thỏa thỏa nhân vật chính. Hơn nữa còn là một cái ninja rùa, nghe được thê tử của mình ngay trước nam nhân khác mặt vũ nhục hắn là nhất cái phế vật, không cho hắn một chút mặt mũi, hắn đều có thể đứng tại chỗ, biểu cảm cũng không thay đổi một chút. Lúc này mới mấy ngày, Linh Linh tỷ tự thành hôn rồi hả? Ai, thần tử đệ đệ, ta không nói với ngươi, tộc lão để ta mang cái phế vật này đi bái kiến gia chủ. Nhìn ra, Tần Linh Linh đối với việc hôn sự này, là muôn vàng không muốn, tất cả mâu thuẫn, nhưng bách phu trong nhà lão tổ dâm uy cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống, nàng hiện tại có thể nói là hận chết cái này đột nhiên toát ra trượng phu, nàng và Tần Thiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ái mộ đã lâu. Thật vất vả Tần Thiên khai khiếu. Bắt đầu ăn cỏ gần hang rồi, còn thân hơn nàng, điều này làm cho nàng cao hứng mấy ngày, nàng bởi vì nàng cuối cùng có cơ hội gả cho Tần này. Nhưng đây hết thảy đều bị trước mắt cái này đáng giận phế vật cấp phá hủy. Nhưng đây cũng là thế gia đệ tử bi ai chỗ, hôn nhân đại sự nào chỉ là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, đều là gia tộc các đại lão tổ đến quyết định. Tần Linh Linh cha mẹ cùng gia gia đều cực kỳ phản đối. Nhưng các nàng này nhất mạch lão tổ không biết là như thế nào được liền không nên Tần Linh Linh gả cho trước mắt cái này nhìn như không hề tu vi phế vật. Ngươi chính là Tần tộc thần tử, Tần Thiên. Tần Linh Linh vị hôn phu ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Tần Thiên, hỏi. Câm miệng. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Còn ngươi nữa có tư cách gì xưng hô thần tử đệ đệ tên thật? Tần Linh Linh nghe được hắn nói chuyện. Lửa giận trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi, trở tay liền cho hắn một cái hung hăng được bạt tai, trực tiếp tại hắn khuôn mặt để lại một cái hồng dấu bàn tay. Vâng, ta sai rồi, thần tử đại nhân. Hắn khúng núng cúi thấp đầu nói xin lỗi. A, à, ngươi thật sự là nhất cái phế vật, ta tại sao muốn gả cho ngươi phế vật như vậy, tức chết ta rồi. Tần Linh Linh thật càng nghĩ càng giận, dậm chân một cái, quay đầu đi. Mà hắn cũng hấp ta hấp tập đi theo, tại hai người gặp thoáng qua thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, tuy rằng cũng không có hết sức biểu lộ cùng xuất hiện bất kỳ địch ý nào, nhưng mắt của hắn thần so với những người khác toát ra cái loại này kính sợ khác biệt. Người này cấp Tần Thiên cảm giác, rất lạnh, thực ngạo. Nhìn thấy hai người rời đi, Tần Thiên nhàn nhạt nói, hệ thống, cho ta điều tra người này tư liệu. Kiểm tra đến nhân vật chính. Nhân vật chính, Tiêu Miểu. Sáo lộ, người ở rễ lưu. Cảnh giới, vô. Thiên mệnh giá trị, 80000. Toàn trí toàn năng sát kiện vận hành bên trong. Tích. Tích. Tích. Cảnh cáo, người này trên người có này nọ cản trở hệ thống đối với này tương lai thăm dò, toàn trí toàn năng vận hành thất bại. Nga. Nhìn đến cái này Tiêu Miểu trên người ngón tay vàng không đơn giản a. Người ở rễ lưu sao? Có ý tứ, không nghĩ tới ở rễ đều vào đến nhà ta đến đây, vốn tưởng những cái này nhân vật chính đều thực không thú vị, không nghĩ tới bây giờ gặp được một cái thú vị, đến là có thể mong chờ một chút. Tần Thiên cười cười, xoay người rời đi. Nếu xác định Tân Thiên Mệnh nhân vật chính thân phận, như vậy kế tiếp sự tình liền đơn giản. Tuy rằng Tiêu Miểu trên người có này nọ chặn hệ thống dò xét, nhưng người ở rễ nha, biện pháp tốt nhất chính là hướng vợ của bọn hắn tự xuống tay, loại này có chịu ngược đãi khuynh hướng nhân vật chính. Rõ ràng đều có rất cao rất mạnh tu vi và bối cảnh, nhưng cố tình liền muốn làm cái người ở rễ, ngày ngày bị khinh bỉ, bị người khác nhục mạ, bị người khác đánh. Sau đó lại tiếp tục đến cái gì 3 năm thời gian đã đến, cung nghênh Long Vương trở về, sau đó làm nhà mẹ để mọi người khiếp sợ quỳ phục, hối hận không thôi, thỉnh cầu tha thứ cũ tiết mục. Mới vừa ra lò rau hẹ, ta đến rồi. Ngươi chính xác là cấp bản tiểu thư mất mặt, ngươi nghĩ đến ngươi là ai a? Gả cho ngươi ta đã đủ mất mặt, ta không phải là theo như ngươi nói nha, tại thần tử đệ đệ trước mặt thái độ muốn cung kính một điểm, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tính là ngươi là phế vật, là đầu đồ con lợn, tốt xấu cũng có thể nghe hiểu tiếng người a. Cùng Tần Thiên cáo biệt về sau, Tần Linh Linh tức giận tại liên tục không ngừng dậm chân, nàng mang lấy Tiêu Miểu đi gặp gia chủ, cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải Tần Thiên, nói thật có thể nhìn thấy Tần Thiên nàng vẫn là tương đối cao hứng, nhiều năm như vậy. Bất kể là gia tộc nội vẫn là các đạo vực thiên kiêu tuấn kiệt đều có không ít tại theo đuổi nàng, lời nói không khoa trương, theo đuổi nàng người lấy ra lấp biển cũng đủ. Dù sao nàng cũng là vạn cổ thế gia Tần tộc thiên chi kiều nữ, sinh ra ở tứ đại chủ mạch một trong, bất kể là tướng mạo vẫn là tư thái khí chất, đều là trong một vạn không có một, chính là Tần tộc có giai nhân, hoa nhường nguyệt thẹn oán trách, chim sa cá lặng buồn. Hơn nữa nếu không có Tần Thiên tồn tại, nàng Tần Linh Linh nhưng là có tư cách nhất tranh đoạt gia tộc người kế thừa ghế tuyệt thế thiên kiêu, bây giờ bất quá mới 18 năm hoa, cũng đã hóa hồn cảnh trung kỳ tu vi. Toàn bộ Tần tộc trong thế hệ tuổi trẻ liền nàng Tần Linh Linh cùng Tần Thiên tu vi đạt được đến hóa hồn cảnh, có thể thấy được nàng chỗ kinh khủng, cơ bản trừ bỏ Tần Thiên cái này không nói đạo lý, phóng nhãn toàn bộ đại thiên đạo vực. Cùng thế hệ bên trong có thể đánh thắng được nàng không siêu hai tay số. Nàng từ nhỏ liền cùng với Tần Thiên thân cận, hơn nữa phía trước trong nhà lão tổ đều phi thường xem trọng Tần Thiên, còn nghĩ muốn tác hợp nàng và Tần Thiên. Thậm chí đều chuẩn bị hướng Tần Thiên này nhất mạch chủ động xin cưới, điều này làm cho Tần Linh Linh phương tâm mừng thầm. Buổi tối đi ngủ nằm mơ đều mơ thấy nàng và Tần Thiên thành thân cảnh tượng. Nhưng mà... nàng không nghĩ tới, cuối cùng gia tộc sẽ làm nàng gả cho một cái hoàn toàn không có chỗ, không có nửa điểm tu vi phế vật, có thể nói, nàng hết thảy đều bị cái phế vật này cấp phá hủy, hiện tại nàng lấy lưu lạc vì người khác thê. Nàng còn lại có tư cách gì gả cho Tần Thiên, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất. Nếu không là lão tổ luôn luôn tại cho ta tạo áp lực, ngươi cho rằng bản tiểu thư gả cho ngươi phế vật như vậy. Ngươi không nghĩ đến ngươi như vậy liền trở thành Tần tộc vị hôn phu, có thể cao cao tại thượng thật sao? Ngươi nhưng lại còn dám gọi thẳng thần tử đệ đệ tên thật, ngay cả ta đều phải lấy thần tử đến xưng hô, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta cho ngươi biết lần này bái kiến hoàng gia chủ sau đó, về sau xuất môn bên ngoài, ngươi không cho phép ra hiện tại bản tiểu thư bên người. Hơn nữa ta muốn là nghe được ngươi dám tại bên ngoài nói ngươi là của ta vị hôn phu, ta liền đem đầu lưỡi của ngươi cắt lấy đến, có nghe hay không? Đường đường vạn cổ thế gia thiên chi kiều nữ, tính là không xứng với Tần Thiên, cũng tổng không đến mức luân lạc tới gả cho như vậy cái phế vật, Tần Linh Linh trong lòng tự nhiên là oán khí thật lớn. Nói xong, cũng không quản người khác như thế nào nhìn, dậm chân liền trước một bước ly khai, nếu không là lão tổ bên kia không tốt bàn giao, nàng là đều hận không thể một kiếm đem cái phế vật này giết. Nhưng tính là nàng đã là người khác thê, đó cũng là vì gia tộc, nàng Tần Linh Linh há là loại phế vật này có thể có được. Đinh. Tần Linh Linh phản đối hôn sự, trong lòng mâu thuẫn làm sâu sắc, thất thủ giá trị tăng lên 5 điểm, trước mặt thất thủ giá trị 75. Vừa trở lại phủ đệ của mình, Tần Thiên liền nghe được trong não truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, không cần hỏi Tần Thiên cũng biết là xảy ra chuyện gì. Nhìn đến đã bắt đầu, vừa ra tràng liền có 70 thất thủ đáng giá sao? Nhìn đến người đường tỷ này đối với ta thật đúng là dùng tình rất sâu a. Tần Thiên không khỏi cười, đồng thời trong não cũng nhớ lại mình cùng Tần Linh Linh một điểm một giọt, hắn đã nghĩ kỹ nên như thế nào đối phó cái kia Tiêu Miểu rồi, yêu thích ẩn nhẫn. Vậy nhìn hắn có bao nhiêu có thể chịu. Nhìn thấy Tần Thiên trở về, Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa, Linh Tiêu đều ra ngoài đón nhận lấy, đã nhiều ngày ba người cộng đồng hầu hạ Tần Thiên, quan hệ dĩ nhiên không tệ, dù sao cũng là chiến hữu nha, hiện tại Tần Thiên đột nhiên cùng một đầu bò giống nhau. Các nàng một mình một cái căn bản chịu không nổi. Linh Tiêu, đã nhiều ngày còn thói quen. Tần Thiên xoa nhẹ Linh Tiêu gương mặt xinh đẹp hỏi. Hắc công tử Phúc, ta hiện tại chẳng những tu vi khôi phục, hơn nữa so trước kia càng thêm tinh trạm. Linh Tiêu có chút hưng phấn nói. Vậy là tốt rồi, về phần thiên đang dược cát, ta đã cùng mẫu thân đã nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, lập tức đem này sang bằng. Linh Tiêu hơi hơi trầm tư một hồi, theo sau lắc đầu nói, công tử, chuyện này ta nghĩ chính mình đến, hãm hại ta chính là trời đang dược các đại trưởng lão, những người khác là vô tội, hơn nữa. Nói một nửa, nàng liền mắt nhìn Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, hai vị này bất kể là dung mạo dáng người phía trên, đều xa siêu nàng rất nhiều, hơn nữa thực lực cường đại, ở trên giường có thể hầu hạ Tần Thiên, ở dưới giường có thể vì Tần Thiên địch, nhưng nàng lại không có gì cả. Duy nhất có dùng địa phương, cũng chỉ có thuật luyện đan của nàng, cho nên nàng muốn thể hiện giá trị của nàng muốn vì Tần Thiên tạo một cái dành riêng luyện đan đoàn thể. Ta muốn chính mình trở lại thiên đan dược các, đến lúc đó ta nhất định vì công tử ngươi mang đến một cái dành riêng ở ngươi một người luyện đan sư đoàn đội, chỉ thuần phục ở ngươi một người. Linh Tiêu ánh mắt kiên định nói, đây cũng là nàng duy nhất có thể vì Tần Thiên làm sự tình rồi. Bằng không nàng không biết nên như thế nào hồi báo Tần Thiên ân tình, chỉ là cổ thân thể này, không đủ để hồi báo phần này tái tạo chi ân. Làm ngươi muốn làm a, của ta nữ nhân không nên chỉ là bình hoa, ta chờ ngươi. Tần Thiên mỉm cười, trong lòng cũng thầm nghĩ này Linh Tiêu còn rất thượng đạo, hắn lúc trước vì sao phải châm ngòi ly gián nàng và Diệp Phàm, lại cho nàng dựng lại thân thể. Nhìn trúng mỹ mạo của nàng sao? Tuy rằng Linh Tiêu cũng là số một mỹ nhân, nhưng hắn có Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, càng là có Cung Tiêu Nguyệt bực này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Linh Tiêu điểm ấy sắc đẹp còn thực sự có điểm không đủ nhìn. Hắn chi như vậy vì nàng phí công phu, nhìn trúng nhưng là nàng liền hệ thống đều cấp cho nhận thức có thể thuật luyện đan, hắn tuy rằng dùng không quá phía trên, nhưng mà về sau, hắn bên người sẽ có càng ngày càng nhiều người, không đơn thuần là hắn nữ nhân, cấp dưới, tùy tùng, thế lực. Này nhưng đều là muốn đan dược đến nuôi lấy. Trước khi rời đi, để ta trước tiên đem ngươi cho ăn no, hắc hắc, Tần Thiên cười dâm một tiếng, sau đó một tay lấy Linh Tiêu ôm lên đi vào trong nhà. A, nhị vị tỷ tỷ cứu ta. Linh Tiêu bị Tần Thiên ôm tại trong ngực có chút sợ hãi triều Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa cầu cứu. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa nhìn nhau cười, cũng cùng đi theo vào phòng nội. Lập tức trong phòng dâm đảng kêu la đầy trời, xuân sắc vô biên, thân thể va chạm tiếng càng là liên miên chập trùng, một đêm này nhất định là một cái lửa đạn mấy ngày liền không ngủ đêm. Hôm sau, Tần Thiên đưa tiễn Linh Tiêu về sau, cũng đi tìm phụ thân Tần Hoàng Thiên hỏi thăm một chút Tần Linh Linh sự tình, cũng biết tại mấy ngày nay xảy ra chuyện gì, nhất là, hắn vị ấy xinh đẹp động lòng người Đường tỷ vì sao đột nhiên lập gia đình. Cùng hôn thư đi đến. Tần Thiên cáo biệt Tần Hoàng Thiên về sau, cũng biết trước theo từ đầu đến cuối, người ở rễ Lưu Thiên mệnh nhân vật chính, cầm lấy hôn thư đến đây thành hôn, tộc Trung lão tổ vì thủ hứa hẹn, đem gia tộc đại tiểu thư gả cho hắn, nhưng thủy chung không có người coi hắn. Thê tử cũng là cả ngày đánh chửi, này quen thuộc mở màn, chính xác là đủ cũ. Như vậy nhìn đến, cái này Tiêu Miểu thân phận định không có khả năng đơn giản. Như vậy hắn đến Tần tộc trên mặt ngoài là vì hôn thư ước định, nhưng sau lưng khẳng định còn có cái gì khác mục đích. Tần Thiên Na khỏa sao động tân đã bắt đầu an nại không được, này đánh ép nhân vật chính, các bọn hắn trao hệ khoái cảm, đại khái là trên đời này trừ bỏ cùng xinh đẹp nữ nhân ân ái bên ngoài, để cho nhân muốn ngừng mà không được sự tình. Để ta đoán đoán, loại này nhân vật chính, nhất định phải đến cái gì ước hẹn 3 năm, muốn ẩn nhẫn 3 năm. Đoạn thời gian này hắn phải đảm đương một cái toàn bộ mọi người trong mắt, yếu đuối vô năng phế vật người ở rễ, bị toàn bộ mọi người xem thường, tại 3 năm kỳ hạn qua đi. Mới là hắn trang bức đánh mặt thời điểm. Có khi tình Tần Thiên cũng không biết loại người này đồ gì, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thực lực có thực lực, nhưng cố tình liền yêu thích tìm ngược, Tại 3 năm thời kỳ nhận hết vắng vẻ Bạch Nhãn, khắp nơi bị người khác vũ nhục đánh chửi, chẳng lẽ như vậy đến cho thấy cuối cùng thân phận Trang Bức đánh mặt sẽ rất thích sao? Tại Tần Thiên nhìn đến, này không phải là Nhất Ngốc Tử nha, mặc kệ Tiêu Miểu đến Tần tộc có cái gì mục đích, lấy khoan dung ở rễ Tần tộc, cũng không có khả năng bị người xem thường, Tần Linh Linh nói không chừng cũng sẽ không có lớn như vậy mâu thuẫn. Chỉ có thể nói nhân vật chính cũng không phải là người bình thường a. Bây giờ toàn bộ Tần tộc, không có người đem Tiêu Miểu coi ra gì, tính là Tần Linh Linh kia nhất mạch vài vị tộc lão, sở dĩ đáp ứng môn này hôn sự, chẳng phải là biết Tiêu Miểu thân phận chân chính, cũng không là nhìn ra Tiêu Miểu chính là nhân trung Long Phượng. Bọn hắn sở dĩ làm Tần Linh Linh gả cho Tiêu Miểu, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì Tiêu Miểu mang lấy một phong hôn thư, đúng là Tần Linh Linh kia nhất mạch một vị tư lịch cao nhất lão tổ, tại cực kỳ lâu trước kia, từng thiếu phân nhân tình, liền ưng thuận một môn hôn sự. Chỉ cần người này hậu đại, cùng hôn thư đến đây, hắn này nhất mạch dòng chính nữ tính liền muốn gả cho hắn. Chính là ai cũng không nghĩ tới, chuyện này đã qua ít nhất hơn 10 vạn nhiều năm rồi, hơn nửa vị ấy lão tổ bây giờ đã ở Tần tộc cấm địa ngủ say, chuyện này đã sớm không có người nhớ rõ. Nhưng cố tình này nhất mạch bây giờ dòng chính nữ tử, chính là Tần Linh Linh, lúc này liền có người mang lấy lúc trước thế nào một phong hôn thư tới cửa. Về phần hối hôn, vạn cổ Tần tộc còn kéo không dưới gương mặt này, hơn nửa ưng thuận môn này hôn sự chính là này nhất mạch cao nhất lão tổ. Cuối cùng bất đắc dĩ phía dưới, liền đồng ý này một mối hôn sự. Tần Thiên một bên vận trù màn che khai thác ý nghĩ của mình, một bên tại trong não bộ đối với hệ thống nói, hệ thống, nếu không thể kiểm tra Tiêu Miểu tương lai, vậy hắn hiện tại cơ bản tin tức có thể ra xuất hiện đi. Đinh, hồi ký chủ, có thể, cần phải phản diện giá trị 40.000. Đòi tiền không có, đòi mạng liền có, trước kiếm, cùng lắm thì ngươi tính lợi tức. Tính danh, Tiêu Miểu. Thế lực, Đạo Thánh Thiên Cung truyền nhân. Tu vi, Vọng Tinh cảnh hậu kỳ. Ngón tay vàng, Thanh Liên Thánh Hỏa. Đặc điểm, đặc biệt có thể chịu. Tiếp thu hoàng trong não tin tức, Tần Thiên nhãn thần vi mắt hiếp, thầm nghĩ cái này Tiêu Miểu quả nhiên không đơn giản, tuy rằng Tiêu Miểu so với năm nào dài một chút vừa vặn 20 tuổi, nhưng số tuổi này liền có Vọng Tinh cảnh hậu kỳ tu vi. Cũng xác thực là khủng bố, Tần Thiên khác biệt. Hắn là thiên ma chuyển thế thân, dựa vào hấp thu người khác tu vi huyết mạch mới đạt tới quy nguyệt cảnh hậu kỳ, hơn nữa rõ ràng Tiêu Miểu ngón tay vàng có hai, còn có một cái biểu hiện không ra, cơ bản cũng liền khẳng định chính là vật này cản trở hệ thống đối với Tiêu Miểu tương lai tra xét. Còn thực sự có điểm khó giải quyết, tuy nói ta so với hắn tu vi cao hơn ra một cái cảnh giới. Nhưng đánh lên đến liền nhất định phải bộc lộ ra thiên ma chân thân, hơn nữa Đạo Thánh Thiên Cung, đây chính là Trường Sinh Đại Giáo, dựa theo bình thường các thế lực lớn phân chia. Trường Sinh Đại Giáo thực lực muốn tại bền vững trong quan hệ gia bên trên, nghe đồn Trường Sinh Đại Giáo sau lưng có Đại Đế bên trên tồn tại tọa trấn. Tuy nói Trường Sinh Đại Giáo muốn tại bền vững trong quan hệ gia bên trên, nhưng Tần tộc cũng là cái ngoại lệ, Tần tộc mặc dù vì bền vững trong quan hệ gia, nhưng Tần tộc tồn tại 5 tháng thật sự là quá lâu, thậm chí đều có thể ngược dòng đến lớn thiên đạo vực hình thành mới bắt đầu. Về phần Tần tộc thực lực chân chính như thế nào, vẫn luôn là cái mê. Cái này Tiêu Miểu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trên cơ bản phải là Đạo Thánh Thiên Cung thế hệ này truyền nhân, ta nhớ được dựa theo Đạo Thánh Thiên Cung lịch đại quy củ, mỗi một thời đại truyền nhân muốn ngồi lên cái vị trí kia, đều cần kinh nghiệm một hồi rèn luyện. Nhìn đến Tiêu Miểu rèn luyện chính là đến Tần tộc đương 3 năm người ở rễ. Tần Thiên lại một lần nữa cảm thấy cái này Đạo Thánh Thiên Cung có bệnh nặng, nào có rèn luyện là làm người ta đảm đương người ở rễ đó a, đương người ở rễ coi như, còn không nên nén giận nuốt xuống bụng không bại lộ tu vi, đương nhất cái phế vật nhận hết Bạch Nhãn. Ma luyện tâm tình cũng không phải như vậy ma luyện đó a, trừ phi chính là thật có khác mục đích. Nếu đã biết Tiêu Miểu chi tiết, muốn đưa tay cắt rau hẹ, vậy đơn giản nhiều. Mỗi một cái nhân vật chính đều có một cái trọng yếu trung tâm, ví dụ như Nhẫn Nội Lão Gia Gia, trọng sinh bí mật, như vậy cái này người ở rễ trung tâm không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính là 3 năm kỳ hạn, 3 năm nay thời kỳ hắn không có khả năng ở trước mặt bất kỳ người nào bộc lộ tài năng. nhưng cuối cùng cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt, hết sức lậu mấy tay. Có dị hỏa tại thân, nói vậy chính là luyện đan rồi, nhân vật chính thuộc luyện đan nghĩ đến cũng không kém, bất quá, nếu bàn về luyện đan nhân tài, ta cũng có. Có rơi vết tiên triều trợ giúp, Linh Tiêu trở lại thiên đan dược cắt rất nhanh liền báo thù thành công, không cần mấy ngày có thể trở về, đừng nhìn bình thường Linh Tiêu ra sân thiếu, nhưng thuật luyện đan của nàng thị phi bình thường lợi hại. Tại thêm phía trên toàn bộ tần tộc cùng rơi vết tiên triều sở hữu toa thuốc đều thác ấn một phần cho nàng, lại có vô hạn tài nguyên cung nàng luyện đan kỹ thuật có thể nói là trưởng thành nhanh chóng. Đã nhiều ngày Tần Thiên cũng không có lập tức đi tìm Tiêu Miểu, mà là giống như quên mất cái này mới xuất hiện thiên mệnh nhân vật chính vậy, mỗi ngày không phải là đang tu luyện, chính là tại trong phòng cùng hai vị mỹ thuộc phụ kiều thê triền miên. Đã nhiều ngày ngược lại đã xảy ra một chút những chuyện khác, nguyên bản định tốt muốn tới tần tộc bái phỏng Cố gia, bởi vì tộc nội đã xảy ra biến cố hủy bỏ, nguyên gốc hướng không hỏi qua gia tộc sự vụ thứ nhất danh sách Cố Phong Thanh thay đổi ngày xưa phong cách. Liên hợp chủ mạch đối với Cố gia tiến hành rồi nhất luân đại thanh tắm, thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn, đối mặt đồng tộc cũng không lưu tình chút nào, đem Cố gia sở hữu u ác tính cùng gian tế đều thanh lý không còn một mảnh. Điều này cũng làm cho đại thiên đạo vực người đều kinh hãi một phen, phải biết muốn hoàn toàn thanh toán nhất phương thế lực là có khó khăn dường nào, thế lực càng lớn quan hệ lại càng chùng rễ lẫn lộn, rễ sâu vững chắc, hơn nữa vẫn là giống Cố gia loại này đứng đầu gia tộc, vẫn là gia tộc thế lực. Muốn thanh toán chỉnh cải càng là nan thượng lên trời, nhưng cái này Cố Phong Thanh thế nhưng có biện pháp tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem Cố gia cao thấp đều dọn dẹp một lần, thật sự là không thể tưởng tượng. Mà ở tần tộc, tại tứ đại chủ mạch một trong, nhất tọa tiên sơn bên trong. Đã nhiều ngày Tiêu Miểu luôn tâm thần không yên, có cảm giác tại trong ám có một đôi cực kỳ nguy hiểm ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình thật giống như là bị một đầu mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi giống như, làm hắn mau cốt tủng nhiên lên. Là ảo giác sao? Ta cũng không có cảm nhận đã có bị người khác giám thị. Tiêu Miểu cau mày, nhịn không được tự lẩm bẩm. Loại cảm giác này phi thường chịu khổ sở. Tiêu Miểu từ đi đến tần tộc về sau, bất kể là ngôn hành cử chỉ, vẫn là xử thế làm người, đều cố hết khả năng làm được sẽ không để cho bất luận kẻ nào sinh ra hoài nghi, theo lý thuyết là không có người đối với như vậy một cái phế vật người ở rễ cảm thấy hứng thú. Tần tộc người, cũng không biết thân phận chân thật của ta, kia Tần Linh Linh tuy rằng cao quý vạn cổ tần tộc tứ đại chủ mạch một trong trưởng nữ. Nhưng đáng tiếc kiến thức mỏng cạn lại tùy hứng mãnh liệt kiêu căng, nếu như không phải vì hoàn thành sư tôn định ra thí luyện. Ta là bạn không thể cưới nàng như vậy nữ nhân làm vợ. Tiêu Miểu nghĩ đến chính mình không muốn vạn dặm xa xôi đi đến tần tộc, mang theo lúc trước sư tôn cho hắn cái kia một phần hôn thư, vốn tưởng chính mình muốn cưới nữ tử, tốt xấu là tần tộc chủ mạch trưởng nữ, dầu gì cũng sẽ là một vị ôn nhu thanh nhã hiền hậu. Tri thư đạt lý. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, danh môn khuê tú, nhưng kết quả lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Tần tộc là không có hối hôn, hoàn thành năm đó song phương trưởng bối định ra ước định, chẳng qua, Tiêu Miểu phát hiện tần tộc đối với hắn đến, hoàn toàn không có nửa điểm ý hoan nghênh, liền hắn vừa mới cưới vào cửa xinh đẹp kiều thê Tần Linh Linh. Cũng đều chưa từng có đã cho hắn nửa điểm sắc mặt tốt. Đừng nói tân hôn yến ngươi, đêm xuân một khắc. Theo Tiêu Miểu đi đến tần tộc đến bây giờ, liền Tần Linh Linh thon thon tay ngọc đều chưa từng đụng đến một lần. Hắn mặc dù xem như vạn của tần tộc trưởng nữ một trong Tần Linh Linh vị hôn phu, nhưng quả thực chính là hữu danh vô thực. Nếu không là sư tôn nhớ tình bạn cũ, tại thêm phía trên tông môn thí luyện, cũng vì có thể để cho ta nói chính danh thuận theo leo lên đạo thánh thiên cung truyền nhân thủ tịch vị trí, cho nên ta mới đến tần tộc đương 3 năm người ở rễ, chỉ cần sống quá 3 năm nay. Có thể hoàn thành sư tôn cùng tông môn nhiệm vụ, đến lúc đó nếu như tần tộc đãi ta không tệ, ta Tiêu Miểu cũng nhất định có ơn tất báo. Nếu tần tộc mắt chó coi thường người khác, kia thì không thể trách ta. Tiêu Miểu trong lòng đã có quyết định, 3 năm mà thôi, tại tu đạo mắt người trung cũng bất quá liền trong nháy mắt một cái chớp mắt. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng hắn đối với Tần Linh Linh vẫn ôm một tia ảo tưởng, bởi vì Tần Linh Linh xác thực là bộ dạng dễ nhìn. Có thể nói là thường căn vô song sắc, phục thị khuynh thành tư, xem như tần tộc chủ mạch một trong trưởng nữ. tự thân khí chất cùng dáng người đều chính là cực phẩm tồn tại. Tuy rằng Tần Linh Linh năm nay mới 18 tuổi, nhưng eo thon tinh tế, chân ngọc thon dài, bộ ngực no đủ mông trắng ngạo nghễ vểnh lên, nhất là một đôi có thể nói hoàn mỹ không tì vết đại chân dài, 18 tuổi tuổi tác, thân cao đã có 1m8 mấy. So Tiêu Miểu cũng cao hơn nửa cái đầu, cùng Tần Thiên không sai biệt nhiều. Như vậy nữ nhân hỏi ai không nghĩ ủng dùng, nhưng có như vậy mỹ nhân làm vợ, lại chạm vào cũng không làm chạm vào một chút, điều này cũng làm cho Tiêu Miểu phi thường căm tức, hắn là ai vậy? Nhưng hắn là Trường Sinh Đại Giáo Đạo Thánh Thiên Cung truyền nhân, tuổi còn trẻ thì đến được vọng tinh cảnh hậu kỳ thiên tài tuyệt thế. Hắn chỉ cần nói ra thân phận của hắn, không biết có bao nhiêu thánh nữ thần nữ yêu thương nhung nhớ, tại Đạo Thánh Thiên Cung, hắn nữ liếm chó sổ đều đếm không nổi, nào đã từng thụ như vậy khí, lấy thân phận địa vị của hắn, giống Tần Linh Linh loại tính cách này mạnh mẽ. Lại kiến thức nông cạn nữ nhân, hắn căn bản không lạ gì. Đương nhiên, hắn cũng chính là nghĩ như vậy nghĩ, Tần Linh Linh bên ngoài quả thực chính là hắn trong cảm nhận tối lý tưởng nữ nhân, mỗi lần Tần Linh Linh dùng cái loại này nhìn rắc giống nhau ánh mắt nhìn hắn, cũng làm cho hắn nhiều lần nhịn không được muốn tự giới thiệu. Làm Tần Linh Linh cái này ngu xuẩn nữ nhân minh bạch, thân phận của hắn một chút cũng không thua ở nàng, ngược lại so nàng càng thêm tôn quý, có thể gả cho hắn, là nàng mấy bối tử tu đến phúc khí. Hắn cho rằng, chỉ cần hắn tự giới thiệu, Tần Linh Linh liền đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, mình cũng có thể thưởng thức một chút vị này Tần tộc tuyệt sắc mỹ kiều thê. Đáng tiếc, sư tôn yêu cầu, 3 năm nội không thể bại lộ thân phận, nếu không liền không thể được đến Đạo Thánh Thiên Cung truyền nhân thân phận. Tiêu Miểu lắc lắc đầu, theo sau cười lạnh một tiếng, cũng thế, ở nơi này Tần tộc đợi 3 năm, nếu Tần Linh Linh 3 năm nay nội làm tốt một cái nghĩa vụ của thê tử lời nói, ta nhất định thật tốt đợi nàng, nếu không biết tốt xấu, 3 năm sau đó. Ta cũng muốn nếm thử này Tần tộc trưởng nữ tiểu huyệt rốt cuộc chặt hay không, hừ. Heo trong phòng đi ra. Mặc dù nói, Tiêu Miểu trên danh nghĩa thân phận không thấp, là vạn cổ Tần tộc cô gia, mặc dù là ở rể, nhưng dầu gì cũng là Tần Linh Linh vị hôn phu, nhưng là cẩn thận vừa nhìn, Tiêu Miểu chỗ ở cùng hạ nhân không khác, thậm chí phòng ốc còn không bằng một chút hạ nhân. Tần Linh Linh bên người được nha hoàn cùng người hầu, khi nhìn đến Tiêu Miểu sau khi ra ngoài, đều không có nửa điểm kính sợ cùng nụ cười, Tần coi như làm không thấy được, Tần liền ở sau lưng chỉ rõ nói nhảm. Càng quá mức chính là, một chút có chút địa vị hạ nhân hoàn toàn không để ý tới Tiêu Miểu Tần tộc cô gia thân phận, thậm chí ngay mặt liền châm chọc khiêu khích lên. Ai u, này không phải chúng ta cô gia sao? Ngọn gió nào đem ngài thổi đến rồi hả? Hừ, cái gì cô gia, không phải là một cái cốc mà đòi ăn thịt thiên nga phế vật thôi, cho rằng cầm lấy một phần hôn thư, có thể trở thành tiểu thư vị hôn phu, thành cho chúng ta vạn cổ Tần tộc cô gia, ta khuyên ngươi chính mình thức thời một chút, chính mình rời đi. Nếu không là các vị tộc lão nhìn tại lão tổ phân thượng, sớm đã đem ngươi đánh ra ngoài. Đúng đấy, chính là, cũng không khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu chiếu, nhìn nhìn ngươi là cái gì đức hạnh, ngươi liền còn xứng được tiểu thư của chúng ta. Đừng mơ mộng hảo huyền. Ai, tiểu thư cũng là mệnh khổ, nhiều năm như vậy nhớ nhớ mong mong, muốn gả cho thần tử, mấu chốt lão tổ tộc lão nhóm đều duy trì. Vốn là tiểu thư có hy vọng nhất cùng tư cách trở thành thần tử đại nhân chính thê, hiện tại vừa vặn, liền bởi vì cái này phế vật vô dụng. Hại tiểu thư của chúng ta từ nhỏ đến lớn nguyện vọng hoàn toàn thất bại. Cũng không phải sao, một đêm kia ta nhìn thấy tiểu thư tại đại hôn chi dạ phía trước, khóc ròng rã một đêm, ngay cả chúng ta những cái này làm ra nhân, nhìn đều đau lòng. Mọi việc như thế ngôn ngữ cùng trào phúng. Tiêu Miểu chẳng phải là lần đầu tiên nghe được rồi, bất quá mỗi lần nhắc tới thần tử, hắn trong mắt đều hiện lên một tia nguy hiểm quang mang, đoạn thời gian này hắn cũng biết, thê tử của mình Tần Linh Linh kỳ thật vẫn luôn quá yêu thích Tần Thiên. Tính là cùng hắn thành hôn, cũng vẫn là đối với cái này Tần Thiên nhớ mãi không quên, hắn tuy rằng không thích Tần Linh Linh này mạnh mẽ tính tình, nhưng Tần Linh Linh nhưng là hắn nhìn trúng nữ nhân, nếu là dám động hắn nữ nhân. Hắn nhất định sẽ làm cho cái này Tần Thiên trả giá đại giới. Tiêu Miểu không cùng những cái này hạ nhân không chấp nhặt, vừa muốn đi ra, lúc này có một danh nghĩa nhân chặn Tiêu Miểu đường đi, nói, Tiêu Miểu, tiểu thư nói, không có đặc thù nguyên nhân, ngươi chỉ có thể ở lại nơi này, không thể đi ra ngoài đi loạn. Người này hạ nhân dùng khinh miệt ánh mắt nhìn Tiêu Miểu, tại toàn bộ mọi người trong mắt, cái này Tiêu Miểu chính là một cái mượn kia một phần hôn thư, thấy người sang Bắc Quàng làm họ vô sĩ tiểu nhân. Gặp Tiêu Miểu không chú ý hắn, còn muốn tiếp tục đi về phía trước, hạ nhân lại lần nữa duỗi tay ngăn trở, lạnh lùng nói, Tiêu Miểu, không có tiểu thư đồng ý, ngươi không thể rời đi, chúng ta Tần tộc nhưng là vạn cổ thế gia. Không phải là bên ngoài kia một chút A Miêu A Cẩu tiểu gia tộc có thể so sánh, các loại đại nhân vật nhiều đi, vạn nhất ngươi không cẩn thận va chạm mạo phạm gia tộc nội một vị đại lão, tiểu thư cũng không có khả năng bảo vệ ngươi, tiểu thư nguyên thoại chính là. Ngươi liền không muốn đi ra ngoài cho nàng mất mặt hiện mặt. Dứt lời, ngôn ngữ ở giữa, cái loại này hèn mọn cùng miệt thị đừng nói che giấu, còn kém hận không thể một bãi nước miếng phun đến Tiêu Miểu trên mặt. Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.